Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 306, thành phố Luân Hãm. Qua vài ngày nữa, Tô Thanh ca ca lần nữa tìm tới Hạ Du, nằm tại trên ghế nằm chơi lấy Yuna. Hạ Du lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi: "Thế nào?" Khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy nghiêm túc. Hắn nói: "Sát vách thành phố Luân Hãm." "Cái gì? Luân Hãm? Luân Hãm là có ý gì?" "Sát vách thành phố có một cái thông hướng dị thế giới nhân loại quốc gia dị thời không khe hở. Vài ngày trước tao ngộ dị thời không nhân loại tập kích. Hiện tại đã biến thành hung thú thiên hạ." Sờ lên cái cằm, Hạ Du nhìn về phía nam nhân. "Vậy ngươi tìm ta là muốn làm gì?" Nam nhân nói tiếp: "Trên thực tế, không chỉ là sát vách thành phố, rất nhiều nơi đều tao ngộ hoặc lớn hoặc nhỏ sự kiện. Bởi vì vũ khí nóng cùng điện tử sản phẩm mất đi hiệu lực, nhân loại chúng ta sức chiến đấu cực lớn cắt giảm. Cho nên, các ngươi sẽ không phải muốn ta đi ngăn cơn sóng dữ à?" "Làm sao có thể? Chính phủ sẽ không để cho ngài đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, cái này cũng không thực tế." Nam nhân cười nói, Hạ Du cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười. "Thật không thực tế sao? Bất quá mình không thể trực tiếp xuất thủ, cũng coi là không thực tế. Chính phủ muốn ngài đi sát vách thành phố nhìn xem tình huống. Sau đó căn cứ tình huống, chúng ta đang tìm một tìm đúng sách. Nếu là tình huống không tốt đâu, như vậy thì chỉ có thể từ bỏ thành phố này. Ngược lại đi không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Thế mà nghiêm trọng đến tùy thời chuẩn bị vớt xuống thành phố tình trạng. Bất quá, tại khoa học kỹ thuật sản phẩm toàn bộ mất đi hiệu lực hiện tại, thành phố hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì ý nghĩa." Hạ Du đáp ứng nam nhân. Đến ngày mai, hắn hội mang theo An Tư Tư đi qua sát vách thành phố một chuyến. Sở dĩ mang theo An Tư Tư là muốn thừa cơ tìm tới lợi hại gì hung thú, để thiếu nữ minh bạch một chút võ giả chân chính lực lượng. Cảm giác kế hoạch của mình 10 phần hoàn mỹ, Hạ Du hết sức hài lòng. Lúc này, An Tư Tư ngay tại trường học, cùng Tô Thanh cùng một chỗ. Tô Thanh bên cạnh đứng thẳng, chính là võ sư nhi tử. Thiếu niên lực chú ý đều tại An Tư Tư trên thân. Hắn còn không có quên trước đó dựa vào thực lực để An Tư Tư tán thành nguyện vọng của mình. Ánh mắt của thiếu niên, để Tô Thanh bất mãn hết sức. Nàng kéo ra An Tư Tư, cùng thiếu niên cùng đi. "Chúng ta cùng nhau về nhà đi." Tô Thanh cùng thiếu niên nói. "Tiểu Thanh, nhà của các ngươi không tại một cái phương hướng." An Tư Tư ngay thẳng mà nói. "Ta đường vòng đi mua một ít đồ vật." Tô Thanh tức giận nhìn An Tư Tư một chút, lôi kéo thiếu niên rời đi. Trên đường, nàng vẫn còn đang suy tư lấy muốn làm sao để An Tư Tư không cùng thiếu niên tiếp xúc. Trên nửa đường, thiếu niên gặp phụ thân của hắn. Võ sư kéo hắn lại. "Trung ương truyền đến tin tức, chúng ta lập tức trở về." "Thế nhưng là..." chấm ngoặc kép. Thiếu niên thầm nghĩ lên An Tư Tư, không có cái gì tốt thế nhưng tình hình bây giờ 10 phần nguy cấp. Nhìn xem bị lôi đi thiếu niên bóng lưng, Tô Thanh tâm tình phức tạp. Thiếu niên tại biến mất tại chỗ ngoặt trước đó cũng không có xoay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Cái này khiến hướng tới tình yêu chuyện xưa Tô Thanh có chút khổ sở. Một bên khác, An Tư Tư về tới trong nhà. Hạ Du cùng nàng nói mang nàng kiến thức chân chính, hung thú, sự tình. Thiếu nữ hết sức cao hứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng đã ra khỏi giường, ra ngoài mua bánh bao. Sát vách bán bánh bao lão nãi nãi, nghe An Tư Tư líu díu, đem nóng hổi bánh bao đưa cho nàng. Chờ đến Tư Tư thành võ giả, cần phải thật tốt bảo hộ bà a. "Yên tâm, bà bình thường đối với ta tốt như vậy, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ bà. Cầm qua bánh bao túi, An Tư Tư cũng không có để ý thêm ra tới hai cái bánh bao. Nàng hướng về trong nhà đi đến, lại từ trên giường đem Hạ Du cùng Yuna kéo lên. Nàng thúc giục hai người nhanh lên đường. Nửa giờ sau, ba người cưỡi lên xe đạp, hướng về thành phố bên ngoài chạy tới. Đợi đến ra nội thành, Chung quanh không có người khác thời điểm, Hạ Du bỏ qua tự tin xe, đi tới một bên ô tô trước. Trên đường, mất đi hiệu lực ô tô khắp nơi đều có. Con đường sở dĩ còn có thể đi, toàn bộ nhờ người của chính phủ đặc biệt thanh lý, sử dụng chân lý chi môn. Hạ Du kích hoạt lên ô tô công năng. Ba người ngồi xe, đi tới sát vách thành phố. Đó đã không phải là một cái thành phố dáng vẻ. Màu xanh lá dây leo bò đầy cao ốc. Mặt đất xi măng lên. Cũng đầy là cỏ dại. Có hung thú trong lúc đi lại. Hoặc là đùa giỡn chơi đùa. Hoặc là lẫn nhau đuổi bắt. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, chính là tùy tiện An Tư Tư cũng không nhịn được trầm mặc xuống. Bất quá bầu không khí này tại Iguna trống lên giá nướng về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Ăn một cái hung thú về sau, Hạ Du mang theo An Tư Tư đi tới thành phố Trung ương. Tìm được một cái lớn nhất hung thú, đánh cho một trận, cùng nàng nói, nhìn thấy không, đây chính là chân chính hung thú. Muốn trở thành võ giả, nhất định phải đánh bại nó. Nhìn xem trước mặt 5 tầng lầu cao hung thú, An Tư Tư một mặt mộng bức nhẹ gật đầu. Nguyên lai võ giả, lợi hại như vậy sao? Hoàn thành mục đích của mình, Hạ Du bắt đầu thuận tiện hoàn thành nam nhân ủy thác. Hắn ở trong thành thị đi lòng vòng. Thành thị bên trong không có dị thế giới nhân loại, có chỉ là dị thế giới hung thú, cùng dị thế giới thực vật. Dị thế giới thực vật cũng cùng thế giới này thực vật khác biệt. Dựa theo nam nhân thuyết pháp, thành phố này mới luân hãm mấy ngày, thế mà liền bò đầy thực vật, rất rõ ràng không bình thường. Theo nhìn thấy hình tượng càng ngày càng nhiều, An Tư Tư lại bắt đầu bất an. Đi tại một cái trống trải, bò đầy thực vật thành phố, để nàng có loại chính mình là trên thế giới người cuối cùng loại cảm giác trống rỗng. Ngay cả Hạ Du đều có chút không được tự nhiên. Chỉ có đối với thành phố không có lấy mảy may lòng cảm mến Iguna, còn có thể duy trì lúc đầu tâm tính. Cưỡi tự tin xe đi dạo một chút trung tâm thành phố về sau, Hạ Du mang theo An Tư Tư cùng Iguna tìm được một chiếc xe hơi, hướng về đường về chạy tới. Lúc này, An ra chỗ trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nam nhân một kiếm chém chết trước mặt hung thú, đem Tô Thanh kẹp ở thủ hạ, đi lên lầu, sử dụng một chút nặng nề đồ dùng trong nhà đem thang lầu ngăn chặn, lại đem cửa sổ phong hào chắn. Nam nhân cùng Tô Thanh nói, hẳn là dị thời không khe hở trông coi sập, người đợi tại nơi này, ta xuống cứu người khác, chờ một chút, đừng bỏ lại ta. Tô Thanh kéo lại nam nhân cánh tay, trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt. Hôm nay là cuối tuần, 10 phút đồng hồ trước, nàng đang cùng một người bằng hữu của mình thương lượng muốn đi đâu chơi. Đột nhiên từ bên cạnh liền thoát ra một cái hung thú, đem bằng hữu nuốt vào bụng. Nếu không phải ca ca kịp thời đuổi tới, nàng cũng muốn táng thân tại hung thú trong bụng. Nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua muội muội của mình, dứt khoát đẩy ra tay của thiếu nữ, từ một bên chừa lại trong miệng nhỏ, nhảy tới dưới lầu, đem miệng che lại. Nam nhân cùng Tô Thanh hô hào. Tô Thanh lập tức đem miệng nhỏ phong tốt, thông qua một cái nhỏ hẹp khe hở, nhìn xem nhảy đi xuống ca ca. Nam nhân tại hướng về bên cạnh kêu cứu người chạy đi thời điểm, bị nửa đường thoát ra hai cái hung thú, ăn vào trong bụng, trừ của mình muội muội, hắn không thể cứu được một người. Bưng kín miệng của mình, Tô Thanh núp ở gian phòng nơi hẻo lánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.